thú vị, Hắc Phong Viên nhất tộc tiên chủng bị giết, cũng không biết là ai làm, ta nhớ được không sai, cái kia tiên chủng thực lực không tầm thường. Lần này tiến vào tử huyết tinh bên trong thiên kiêu nhóm, có thể chém giết hắn sợ là không đủ 5 ngón tay số lượng đi. Hoàn toàn chính xác, chẳng lẽ lại là tử tinh hoặc kim tinh người làm? Nếu thật là hai cái này văn minh tiên chủng làm, cái kia Hắc Phong Viên liền xem như có 100 cái bất mãn cũng chỉ có thể nín trở về. Tử tinh, kim tinh là tử kim tinh hệ bên trong cường đại nhất văn minh, Hắc Phong Viên nội tình tuy nhiên không tầm thường, nhưng cũng so ra kém đối phương. Nếu là cưỡng ép khai chiến, cái kia sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Sưu, sưu. Từng đạo lưu quang bay lượn mà ra. Thiên kiêu nhóm toàn đều đi ra, các thế lực đứng đầu cường giả nhóm ào ào phía trên đi tìm hiểu tình huống, muốn biết người nào đạt được truyền thừa. Nhưng ở hiểu rõ hết đi qua về sau, mọi người không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Cái này truyền thừa, là giả. Bọn họ đều bị tử huyết hư tiên đùa bỡn. Tốt một cái tử huyết hư tiên, quả nhiên là bị ổi vô sỉ, nếu không phải ta tử tinh tiên chủng đến khí vận sở chung, sợ sẽ tiêu rồi hắn độc thủ. Tử tinh bên trong một cái đứng đầu cường giả không khỏi lạnh hừ một tiếng, đưa tay oanh ra nhất chưởng, một đạo mấy vạn dặm tinh hà trong nháy mắt bạo phát. Ầm vang bên trong, toàn bộ tử huyết tinh bị oanh nát hơn phân nửa. Theo tử huyết hư tiên vẫn lạc, cái này tử huyết tinh hư tiên chi lực cũng dần dần tiêu tán. Cái này tinh thần căn bản chịu không được chí cường giả mấy chiêu. Sở Cùng Nhân, ở đâu? Lúc này, Hắc Phong Viên nhất tộc bên trong cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, bọn họ đã biết được là Sở Cùng Nhân giết chính mình tiên chủng. Ngoài trừ Hắc Phong Viên bên ngoài, cái khác thế lực cũng đều đang tìm người này. Dù sao, lần này tử huyết tinh bên trong bảo vật phần lớn tiến nhập hắn trong càn khôn giới, bọn họ không có khả năng làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chúng cường giả đế niệm tảo động. Rất nhanh, bọn họ liền khóa chặt Sở Cùng Nhân hành tung. Đối phương lúc này lấy chính thức ra một chiếc chiến thuyền, thảnh thơi chuẩn bị rời đi nơi này, đến phía dưới một chỗ đi lịch luyện. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, vô số cường giả đế niệm liền đã quét ngang mà đến. Sở Cùng Nhân dừng lại một cái chớp mắt. Khóe miệng của hắn hơi vểnh, quả nhiên, không có dễ dàng như vậy rời đi. Sưu, sưu, sưu. Lần lượt từng bóng người bay lên không trung mà đến, đứng lơ lửng trên không, đem Sở Cùng Nhân phong tỏa trong đó, khí tức kinh khủng tràn ngập tại phương này tinh không. Là đỉnh phong tiên chủng lại có thể thế nào, cũng không đủ cường đại bối cảnh, được bảo vật còn không phải muốn phun ra. Đúng đấy, Mang Ngọc có tội a. Ta ngã nhìn xem, hắn còn có thể cùng tới trình độ nào. Cách đó không xa, Tử Phong, Kim Phi Giật bọn người thấy cảnh này. Có mấy cái người ánh mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Sở Cùng Nhân, giết ta Hắc Phong Viên tiên chủng, ngươi muốn cứ như vậy rời đi sao? Không khỏi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Một cái cùng người bình thường không sai biệt lắm dáng người, nhưng toàn thân mọc ra bộ lông màu đen Hắc Phong Viên cường giả nhìn chăm chú. Ánh mắt lộ ra sát ý, Sở Cùng Nhân, giao ra ngươi tại Tử Huyết Đạo Cung ở bên trong lấy được những cái kia bảo vật, ngươi giết ta tử tinh người sự tình. Ta có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra. Tử tinh một cái đại đạo chủ nói ra. Không tệ, ngươi chỉ là một cái tiểu đạo chủ cũng muốn nuốt một mình rơi tất cả bảo vật, vị này miệng, thật là quá lớn đi. Giao ra bảo vật, miễn cho khỏi chết. Chúng thế lực cường giả đều là đang bức bách Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân nửa năm trước lực chiến tiên chủng thời điểm, mọi người liền điều tra qua lai lịch của hắn, biết hắn xuất từ Thương Khung Tinh. Cái kia mặc dù là một cái cao cấp tu hành văn minh, nhưng so với tử kim tinh hệ bên trong chân chính thế lực cường đại còn có chênh lệch không nhỏ. Cho nên, bọn họ không sợ cùng đối phương là địch. Đối mặt mọi người uy hiếp, Sở Cùng Nhân thần sắc đạm mạc, muốn bảo vật, gì không xuất thủ, vẫn là nói, các ngươi đang sợ cái gì. Nghe được hắn, mọi người ánh mắt lóe lên. Hoàn toàn chính xác. Sở Cùng Nhân xuất từ Thương Khung Tinh, bối cảnh không tính mạnh. Nhưng là, đối phương không biết sử cái gì thủ đoạn, lại cùng Trần Thiên Hư Tiên cùng một tuyến, còn lấy được Liễu Trần Thiên Ngọc lệnh. Đây mới là bọn họ kiên kỵ nhất. Thế nào, câm rồi. Sở Cùng Nhân suy cười một tiếng. Nhìn đến hắn này tấm thái độ, mọi người sắc mặt trầm xuống. Sở Cùng Nhân, giết tộc ta tiên chủng, coi như ngươi có Trần Thiên Hư Tiên chỗ dựa lại có thể thế nào, đừng quên, ngươi xuất thân văn minh có thể không có bao nhiêu đạo chủ. ta Hắc Phong Viên nhất tộc nếu là nguyện ý, không cần mấy năm, liền có thể để ngươi thương khung tinh hóa thành bụi bặm vũ trụ. Hắc Phong Viên nhất tộc bên trong cường giả lạnh giọng nói ra. Mà tại hắn lời nói vừa hạ xuống xong, một cổ băng lãnh cùng cực sát ý trong nháy mắt bạo phát. Bao phủ vùng thế giới này. Thử một chút. Sở Cùng Nhân quát lạnh một tiếng. Leng keng một tiếng. Bên hông Côn Ngô bỗng nhiên ra khỏi vỏ, rơi vào trong lòng bàn tay. Trong hư không. Một trương to lớn màu sắc rực rỡ phù văn ngưng tụ, hóa thành chín đầu màu sắc rực rỡ cự long, trong nháy mắt liền tràn vào Sở Cùng Nhân thể nội. Cửu Long thần biến phù thi triển. Sở Cùng Nhân đế khí tu vi trong nháy mắt tăng vọt. Lại trực tiếp vượt qua tiểu đạo chủ đỉnh phong, bước vào đại đạo chủ tầng thứ. Đế khí, niệm lực trong nháy mắt thi triển. Tiên pháp tôn hoàng kiếm quyết bạo phát, đế vương pháp tướng ngưng tụ. Trong lòng bàn tay có trên trăm đạo kiếm khí ngưng tụ, lại đầu tiên ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh. Sở Cùng Nhân một kiếm chém ra. Pháp tướng kiếm trong tay ảnh cũng theo đó rơi xuống, chém về phía cái kia Hắc Phong Viên. Cái gì? Vô cùng khủng bố kiếm áp khóa chặt phía dưới, cái kia Hắc Phong Viên cường giả sắc mặt xoát một chút thì thay đổi, tại chỗ hóa ra bản thể. Một đầu mấy trăm trượng cao màu đen cự viên. Cự viên trống giận thôi động Hắc Sắc Phong Bạo. Nhưng kiếm ảnh rơi xuống, Hắc Sắc Phong Bạo tại chỗ bị xé nứt. Cái kia Hắc Phong Viên cường giả từ đầu đến cuối, bị chém ra một đạo cự đại vết máu. Đại lượng sương máu dâng trào, tại vũ trụ xuống tới một trận mưa máu, đón lấy, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia Hắc Phong Viên thân thể cao lớn một phân thành hai, nội tạng huyết nhục trôi nổi trong hư không. Uy hiếp ta. Ta Sở Cùng Nhân theo không tiếp thụ uy hiếp, các ngươi ai muốn đi nhằm vào thương khung tinh, có thể. Muốn tiêu diệt thương khung tinh, ta cũng tin tưởng các ngươi có thực lực này. Nhưng ta có thể tùy tiện đánh bại tiên chủng, có thành tiên chi tư. Đợi một thời gian thành là thiên đạo chủ, thậm chí thành tiên cũng có rất lớn tỷ lệ. Cho nên, tại không có giết ta trước đó. Các ngươi ai dám nhúng chàm thương khung tinh, cái kia liền chuẩn bị tốt tiếp nhận tốt lửa giận của ta đi, hiện tại không diệt được các ngươi, nhưng người nào dám cam đoan về sau không được sao? Trên đuổi tận Bích Lạc cho tới Hoàng Tuyền, chỉ cần ta không chết, ta định đem đối thương khung tinh người ra tay chi văn minh, nghiền xương thành tro, đến chết không nghỉ. Vũ trụ hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Sở Cùng Nhân cái kia băng lãnh thanh âm đang vang vọng lấy. Tăng thêm hắn hiện tại vừa mới chém giết một cái đại đạo chủ, ngập trời sát khí bao phủ, cái này lập tức để trong lòng mọi người sinh ra một phần kiên kỵ. Cái này Hắc Phong Viên chí ít cũng là đại đạo chủ hậu kỳ tu vi, lại bị hắn một chiêu chém giết, người này chiến lực lại như thế cường hãn. Tiên chủng bên trong có thực lực này, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không, toàn bộ tử kim tinh hệ bên trong, có lẽ chỉ có cái kia hai cái hàng ngũ một có thể làm được. Người này lời nói, không giả, nếu không trước hết giết hắn, liền xem như diệt thương khung tinh cũng vô dụng, còn muốn ngày đêm đề phòng một cái tuyệt đỉnh tiên chủng trả thù, được trả bằng mất a. Chương 853 Thần Nguyệt Đạo Chưởng Hải Đường, chưa giác tỉnh chi tiên thể. Hạo Hãn vũ trụ bên trong, Sở Cùng Nhân băng lãnh thanh âm đang vang vọng lấy. Một kiếm chém giết đại đạo chủ, năng lực như vậy trong nháy mắt chấn nhiếp tại chỗ tất cả cường giả, nhất là những cái kia tiên chủng nhóm càng là chấn kinh. Mọi người cũng đều hiểu, Sở Cùng Nhân nói đến không giả. Đối với tại chỗ chúng thế lực tới nói, diệt đi thương khung tinh có lẽ không tính việc khó. Nhưng ở cái này về sau lại phải đối mặt Sở Cùng Nhân lửa giận. Một cái tuyệt đỉnh tiên chủng tiềm lực trưởng thành là to lớn. Ai cũng không dám cam đoan hắn tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào. Không trước hết giết hắn, diệt 10 cái thương khung tinh cũng vô dụng. Sở Cùng Nhân. Đã như vậy, vậy ta Hắc Phong Viên liền trước hết giết ngươi, lại diệt thương khung ngôi sao. Hắc Phong Viên một cái đại đạo chủ giận dữ hét. Trước bị trảm tiên chủng. Lại bị giết đại đạo chủ. Lửa giận của bọn họ đã đạt đến cực hạn. Lúc này, bọn họ cũng không lo được Trần Thiên Ngọc lệnh chấn nhiếp, dù sao Trần Thiên Hư Tiên cũng không ở nơi này, một khối ngọc lệnh mà thôi. Giết Sở Cùng Nhân, bọn họ cùng lắm thì lại chuẩn bị một số trọng lễ đi bồi tội. Bọn họ không tin Trần Thiên Hư Tiên sẽ cùng bọn hắn ăn thua đủ. Hắc Phong Viên nhất tộc cũng là có nội tình.

trong phủ thành chủ. Một thiếu nữ chính buồn bực ngán ngẩm khuấy động lấy một chậu hoa, một cái thị nữ đi tới, trong tay bưng lấy một cái hộp quà. Tiểu thư, vương gia thế tử lại cho ngươi đưa tới lễ vật, nói là vạn năm dạ minh châu, có tĩnh tâm ninh thần hiệu quả. Hả, ngươi ngày mai lui về cho ta đi. Thiếu nữ ngáp một cái. Đối với loại sự tình này, sớm đã không thấy kinh ngạc. Các ngươi nhìn thấy không? Thành chủ mang về nam tử kia thật đẹp mắt, đoán chừng toàn thành đều không có người hơn được. Đúng a, ta lần thứ nhất nhìn đến đẹp mắt như vậy nam tử. Hai người thị nữ đi qua, trong miệng nói ra lấy cái gì? Mà thiếu nữ nghe xong, hứng thú. Các nàng đang nói cái gì? Tự hồ là thành chủ mang về người nào đi? Cha trở về rồi. Đúng. Còn giống như mang theo một người khách nhân trở về. Mà phủ thành chủ, trên đại sảnh. Sở Cùng Nhân, thần nguyệt đạo chủ hai người ngay tại trò chuyện với nhau. Cha, ngươi trở về. Lúc này, một cái kiều tiếu bóng người đi đến, đó là một cái xem ra 17-18 tuổi thiếu nữ, diễm như học trò, long lanh rung động lòng người. Đón lấy, thiếu nữ nhìn đến thần nguyệt đạo chủ bên cạnh Sở Cùng Nhân, không khỏi sửng sốt một chút, cảm giác đầu tiên chính là đẹp mắt. Nhìn kỹ lại, càng xem càng đẹp mắt. Nguyên lai đám người kia là nói thật à, trên thế giới này thật sự có dài đến đẹp mắt như vậy người à. Thiếu nữ nỉ non nói. Ha ha, Hải Đường, ngươi đã đến. Thần Nguyệt đạo chủ cùng Sở Cùng Nhân cười nói, Sở đạo hữu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là nữ nhi của ta, Đường Hải Đường. Tại hạ Sở Cùng Nhân, gặp qua Đường cô nương. Sở Cùng Nhân. Ngươi chính là cái kia tại trận thiên tinh đánh bại một chúng tiên chủng liên thủ tiên chủng Sở Cùng Nhân. Đường Hải Đường hai mắt tỏa sáng. Đúng. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Hắn nhìn lấy Đường Hải Đường, cảm thấy có chút cổ quái, bởi vì tại hắn nhìn đến đối phương thời điểm, thể nội thể chất chi thư lại chấn động một cái. Tiểu ái, phân tích một chút Đường Hải Đường. Sở Cùng Nhân nội tâm mặc niệm. Là. Phân tích bên trong. Đường Hải Đường, đế sơ cảnh. Chưa giác tỉnh chi tiên thể. Chương 854, tiểu đạo chủ đỉnh phong đa và pháp là không có cực hạn. Chưa giác tỉnh chi tiên thể. Sở Cùng Nhân ánh mắt lóe lên, Đường Hải Đường, đúng là tiên thể. Cái gọi là tiên thể, đó là bao trùm tại nói trên hạ thể thể chất, mỗi một cái tiên thể sở hữu giả. Đều là tối tuyệt đỉnh tiên chủng. Nhưng có chút tiên thể tiền kỳ không hiện, cần đặc biệt biện pháp mới có thể giác tỉnh, tỉ như Đường Hải Đường, chính là chưa giác tỉnh chi tiên thể. Không nghĩ tới lại cái này gặp phải một cái tiên thể. Quá hiếm có. Sở Cùng Nhân âm thầm kinh ngạc. Phải biết, cho dù là tử kim tinh hệ bên trong. Tử tinh, kim tinh đệ nhất hàng ngũ, cũng không có nghe nói bọn họ nắm giữ tiên thể A, có thể Đường Hải Đường. Lại có. Mà nàng có. Chính mình cũng rất có thể chất chi thư tại, hắn hoàn toàn có thể đem phân tích ra, đồng thời hóa thành của mình a. Sở Cùng Nhân ánh mắt lóe lên, nhìn lấy Đường Hải Đường ánh mắt mang tới một vệt hỏa nhiệt, người xem nhà tiểu cô nương đỏ bừng cả khuôn mặt. Làm sao bây giờ? Cái này cái đẹp mắt Sở đạo hữu vẫn đang ngó chừng chính mình ấy. Chẳng lẽ hắn coi trọng chính mình sao? Không thể nào, không thể nào. Cho dù là bên cạnh thần nguyệt đạo chủ sắc mặt cũng biến thành có chút cổ quái. Cái này Sở Cùng Nhân nhìn lấy cũng không giống là dễ dàng bị sắc đẹp cho dụ hoặc tu sĩ, sao lại đột nhiên nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi nhìn. Không có ý tứ, là tại hạ thất thố. Sở tiểu hữu, thế nào? Lệnh ái tiên thể sự tình, thần nguyệt đạo hữu nhưng biết. Nghe đến nơi này, thần nguyệt đạo chủ sắc mặt lập tức động lại, nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân. Ánh mắt bên trong đã mang lên một chút đề phòng. Đường Hải Đường tiên thể, thần nguyệt đạo chủ là rõ ràng. Tại nhiều năm trước, Trần Thiên Hư tiên đến thần nguyệt thành làm khách, đã từng liền nói qua, Đường Hải Đường người mang tiên thể. Nhưng bởi vì cái này tiên thể cần đặc biệt biện pháp giác tỉnh, nhưng biện pháp này, thì liền Trần Thiên Hư tiên cũng không biết. Về sau, Đường Hải Đường chưa bao giờ thể hiện ra tiên thể cái kia có tu hành thiên phú. Thần Nguyệt đạo chủ cũng dần dần đem sự kiện này quên mất. Hiện tại, Sở Cùng Nhân lại đột nhiên chuẩn xác mà nói ra sự kiện này. Chẳng lẽ, đối phương coi trọng chính mình nữ nhi tiên thể rồi. Hắn muốn làm cái gì? Sở Tiểu Hữu, ngươi là như thế nào biết được? Không dối gạt thần Nguyệt đạo hữu, ta đối với thể chất một đạo kỳ thật hơi có nghiên cứu, cho nên ta mới có thể cảm giác được đường cô nương tiên thể. Thì ra là thế. Thần Nguyệt đạo chủ nội tâm một chút buông lỏng đề phòng. Như thần Nguyệt đạo hữu nguyện ý, ta có thể giúp đường cô nương đem cái này tiên thể hoàn toàn giác tỉnh. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Nghe đến nơi này, thần Nguyệt đạo chủ đồng tử hơi co lại. Giác tỉnh tiên thể. Việc này coi là thật. Nếu là thần Nguyệt cổ thành có chính mình một cái tiên thể, cái kia tác dụng thật sự là quá lớn, đối đường hải đường tu hành cũng đem rất có ích lợi. Thậm chí, tương lai còn có rất lớn tỷ lệ thành tiên. Nhưng điều này có thể sao? Phải biết, cho dù là trận thiên hư tiên cũng không có cách nào trợ giúp nàng giác tỉnh tiên thể a. Tự nhiên. Sở Cùng Nhân tự tin cười một tiếng. Có toàn tri chi linh tiểu ái còn có thể chất chi thư tại, Sở Cùng Nhân muốn trợ giúp đường hải đường giác tỉnh tiên thể, hoàn toàn không phải việc khó gì. Không biết là biện pháp gì. Ta cần một số tài liệu. Sở Cùng Nhân cùng thần Nguyệt đạo chủ nói một chút giác tỉnh đạo thể cần có điều kiện cùng tài liệu. Bên cạnh, đường hải đường nhìn lấy, thần sắc mê võng. Tiên thể. Nàng cũng có thể giác tỉnh loại kia cao lớn hơn thể chất sao? Hải đường, ngươi trước mang Sở Tiểu Hữu phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Được. Đường hải đường lấy lại tinh thần. Gật gật đầu. Làm Sở Cùng Nhân sau khi rời đi. Thần Nguyệt đạo chủ lấy ra một cái ngọc giản liên hệ Liễu Trần Thiên Hư Tiên, đem đối phương muốn vì đường hải đường giác tỉnh tiên thể sự tình nói một lần. Sở Tiểu Hữu có thể vì thâm bất khả trắc, ngay cả ta đều phỏng đoán không thấu hắn có bao nhiêu bản sự, có lẽ, hắn thật có thể trợ giúp hải đường giác tỉnh tiên thể cũng khó nói, về phần hắn có thể hay không gia hại hải đường, ta cùng hắn ở chung được nửa năm, ta cam đoan với ngươi, hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Trần Thiên Hư Tiên từ tốn nói. Thần Nguyệt đạo chủ khẽ vuốt cằm. Trần Thiên tiền bối có thể đem Trần Thiên Ngọc lệnh đều giao cho hắn, chắc là thông qua tiền bối khảo nghiệm, đã tiền bối tin tưởng hắn, cái kia sự kiện này, ta liền giao cho hắn tới làm đi. Như Sở Tiểu Hữu thật có thể giúp đường hải đường giác tỉnh tiên thể, ngươi nhưng là thiếu người ta một cái to lớn nhân tình. Trần Thiên Hư Tiên cười nói. Ha ha, như có thể trợ giúp hải đường giác tỉnh tiên thể, ta thiếu một món nợ ân tình của hắn thì thế nào đâu. Thần Nguyệt đạo chủ cười nhạt nói. Trần Thiên Tinh phía trên. Trần Thiên Hư Tiên đang nghiên cứu phù văn, hắn đột nhiên nghĩ đến Sở Cùng Nhân. Cười nhạt một tiếng, luyện khí, trận pháp, phù văn, hiện tại nhiều nghiên cứu thể chất năng lực, Sở Tiểu Hữu, ngươi đến tột cùng còn phải lại cho người ta bao nhiêu kinh hỉ đâu, trên thân lại còn ẩn giấu đi bao nhiêu năng lực đâu. Thần Nguyệt cổ thành. Phủ thành chủ. Sở Cùng Nhân được an bài đến một gian phòng trọ bên trong. Hắn cũng không vội mà nghiên cứu đường hải đường trên người tiên thể, dù sao khoảng cách Nguyệt Luân bí giới mở ra còn có tốt thời gian mấy tháng. Bí giới mở ra trước, hắn đều sẽ chờ đợi ở đây, có nhiều thời gian, hắn hiện đang tính toán trước tiên đem chuyến này tại Tử Huyết Tinh bên trong thu hoạch thật tốt sửa sang một chút. Cũng tăng lên một chút tu vi lại nói. Lần này theo Tử Huyết Tinh bên trong, hắn lấy được lớn nhất thu hoạch tự nhiên là đem luyện hồn quyết tăng lên tới đệ ngũ chuyển, nhưng còn lại thu hoạch cũng không kém. Đạo cấp bảo dược, đạo nguyên loại hình cũng không ít. Bỏ ra đếm ngày, Sở Cùng Nhân đem những thu hoạch này có thể hấp thu luyện hóa thì đều cho hấp thu luyện hóa, thiên địa hồng lô thể cơ hồ không có một khắc ngừng vận chuyển qua. Mà Sở Cùng Nhân tu vi cũng tăng lên tới tiểu đạo chủ cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách đột phá đại đạo chủ, chỉ thiếu chút nữa xa. Hấp thu xong một đám đạo cấp bảo dược. Đạo nguyên về sau, Sở Cùng Nhân xuất ra viên kia tại Tử Huyết Đạo cung lấy được lăng hình tinh thể. Trong này, để đó linh huyễn chi cảnh còn có luyện hồn tế đàn. Hắn dứt khoát cũng luyện hóa một phen, đem triệt để chưởng khống, cái này linh huyễn chi cảnh làm cho linh hồn ở bên trong không chút kiên kỵ tiến hành chém giết mà không sợ tử vong, đây là một cái cực tốt thí luyện chi địa. Có lẽ... Ta có thể cho ba đại linh hồn ở bên trong không ngừng tiến hành chiến đấu, tích lũy chiến đấu kinh nghiệm, thôi diễn tự thân không đủ. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Chính mình cùng chính mình chiến đấu. Vẫn là không muốn mạng loại kia. Loại sự tình này, đoán chừng cũng chỉ có Sở Cùng Nhân làm ra được. Muốn làm thì làm. địa hồn, nhân hồn dẫn trước tiến vào linh huyễn chi cảnh. Một trận chém giết bắt đầu. Địa hồn sử dụng nhất niệm khởi, nhân hồn sử dụng vô địch pháp, hai đại ảo diệu không ngừng vận chuyển, hướng về lẫn nhau đối oanh mà đi. Một trận chiến này, kéo dài ròng rã 3 ngày. Các loại song phương linh hồn chi lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, tại trở lại thể nội tiến hành khôi phục, sau đó lại đi vào chém giết một phen. Ở trong quá trình này, Sở Cùng Nhân ẩn ẩn có loại cảm giác. Hắn nhất niệm khởi, vô địch pháp còn có tiến bộ khả năng. Cứu cực ảo diệu, còn có thể lại tiến bộ. Cảm ngộ còn chưa đủ, bất quá một ngày nào đó, ta sẽ để hai loại tu hành pháp lại lần nữa thuế biến. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Hai loại tu hành pháp là hắn sáng tạo, lớn nhất phù hợp hắn nói tu hành pháp, hắn là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tuy nhiên hiện giai đoạn có chút theo không kịp cước bộ của hắn, nhưng hắn nói có thế lại tiến bộ, hắn sáng tạo ra ảo diệu không có đạo lý không được. Đạo và pháp, vốn cũng không có cực hạn. Người tầm thường năng lực có hạn, mới cho đạo và pháp bố trí biên giới. Mà hắn Sở Cùng Nhân, như thế nào người tầm thường? Bế quan kết thúc, Sở Cùng Nhân ra gian phòng. Chỉ chốc lát, hắn trong phủ gặp Đường Hải Đường. À, Sở đạo hữu, ngươi rốt cục xuất quan, chúng ta đang định đi một chuyến giao dịch hội nghị đâu, muốn hay không cùng một chỗ? Chương 855, giao dịch hội nghị thiên thương hành, buổi đấu giá. Giao dịch phiên chợ. Đúng, thần Nguyệt Cổ Thành là tử kim tinh hệ trung lập thế lực, cho nên có rất nhiều tu sĩ đều ở nơi này lui tới, thỉnh thoảng sẽ tập hợp một chỗ giao dịch một số chính mình đồ không cần. Đường Hải Đường nói ra. Sở Cùng Nhân tới điểm hứng thú, trên người hắn đích thật là có một ít không cần đạo khí bảo vật loại hình, vừa vặn có thể cầm lấy đi giao dịch chơi. Có lẽ, còn có chút thu hoạch ngoài ý muốn cũng không nhất định. Vậy liền cùng đi chứ? Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Được. Đường Hải Đường có chút tiểu hân vui. Cũng không biết vì cái gì, từ khi trước mấy ngày cùng Sở Cùng Nhân gặp mặt về sau, thân ảnh của đối phương một mực tại trong đầu của mình bồi hồi. Nàng phát hiện, chính mình tự hồ thích cái này lần thứ nhất gặp mặt thanh niên, chẳng lẽ, đây chính là mọi người nói nhất kiến chung tình sao? Một đường lên, Đường Hải Đường cũng nhịn không được len lén đang quan sát Sở Cùng Nhân, cái mũi của hắn, miệng của hắn, ánh mắt của hắn. Một cái nhìn kỹ giống không có cái gì. Nhưng tổ hợp lại với nhau, nhưng càng nhìn đẹp mắt. Trời ạ! Trên thế giới này tại sao có thể có đẹp mắt như vậy nam tử? Đường Hải Đường nội tâm nhịn không được trích gào lên. Mà Sở Cùng Nhân cũng chú ý tới đối phương tiểu động tác, bên trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng, ta cái này đáng chết không chỗ sắp đặt mị lực a chủ nhân, nàng tại thèm thân thể ngươi. Toàn tri chi linh tiểu ái nói ra. Ngạc nhiên, thèm ta thân thể nhiều hơn đi. Tiểu ái. Đi vào giao dịch phiên chợ. Nơi này xác thực có không ít tu sĩ, phần lớn tại trước mặt mang lên một tấm vải, để lên chính mình đồ không cần tại hét lớn. Tốt nhất đế binh A, có thể phòng ngự đạo chủ công kích, đi qua đường qua đừng bỏ qua, đều đến xem thử A. Tiên khí mảnh vỡ, có hay không muốn đó A? Theo vũ trụ thứ 8 kỷ nguyên trong di tích có được tiên đan, nhanh đến xem thử, sớm mua sớm một chút chứng đạo thành tiên A. Các loại khoa trương gào to tiếng vang lên, có bán tiên khí, có bán tiên đan, thậm chí còn có người đang bán thành tiên bí tịch. Sở Cùng Nhân đảo qua liếc một chút về sau, phát hiện tất cả đều là một số đối với hắn không có một chút tác dụng nào tam lưu mặt hàng, nhất thời có chút thất vọng. Giao dịch này hội nghị, không khỏi có chút nước đi. Sở đạo hữu, phía trước là giao dịch hội nghị bên trong lớn nhất khu vực giao dịch tam thiên thương hành, chân chính đồ tốt đều ở nơi nào đây? Chỉ mong khác khiến ta thất vọng. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Tam thiên thương hành, 3000 thế giới, không có gì không thể giao dịch. Cái này tam thiên thương hành lai lịch bí ẩn, là tử kim tinh hệ bên trong thần bí nhất tổ chức, nghe nói tại những tinh hệ khác đều có thân ảnh của bọn hắn. Đi tới nơi này cửa hàng, Sở Cùng Nhân thì biết mình không đến nhầm. Những thứ kia không nhiều, nhưng mọi thứ đều là tinh phẩm. Nha, đây không phải Đường cô nương nha, hôm nay người đã đến a. Một cái lão giả khi nhìn đến Đường Hải Đường sau nhất thời tiến lên đón. Đường Hải Đường, tu vi tuy nhiên không cao. Nhưng là thần Nguyệt đạo chủ bảo bối thiên kim, điểm này, thần nguyệt cổ thành bên trong không ai không biết. Cho dù là đạo chủ gặp phải nàng, cũng phải lịch thiệp ba phần. Ừm. Đường Hải Đường gật gật đầu, tiếp lấy nàng hướng Sở Cùng Nhân nói, Sở đạo hữu, vị này là thần nguyệt thành tam thiên thương hành người phụ trách, người có cái gì muốn mua hoặc là giao dịch, có thể nói với hắn. Ta đã biết. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Bên cạnh, Lý trưởng quỷ kia nhìn một chút Sở Cùng Nhân, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, nguyên lai là Sở đạo hữu ở trước mặt, thất kính thất kính. Hả, ngươi biết ta? Sở đạo hữu nói đùa, bây giờ Tử Kim tinh hệ, có ai không biết ngươi đây, sức một mình đánh bại chúng tiên chủng liên thủ, tử huyết tinh bên trong độc chiếm vị trí đầu Sở đạo hữu. Lý trưởng quỷ cười nhạt nói. Sở Cùng Nhân cười cười, nói tiếp, ta chỗ này có mấy kiện đồ vật muốn cùng quý cửa hàng giao dịch, mời Lý trưởng quỷ xem một chút đi. Nói, Sở Cùng Nhân lấy ra mấy món tại tử huyết tinh phía trên cầm tới đạo khí, những thứ này, đối với mình tác dụng cũng không lớn. Nhưng Lý trưởng quỷ gặp lại là hai mắt tỏa sáng, đạo khí. Hơn nữa còn có một kiện đỉnh phong đại đạo khí. Cái này có thể là đồ tốt à? Hắn cẩn thận quan sát một chút, Sở đạo hữu, ngươi thật muốn đem vật này cùng chúng ta giao dịch sao? Ừm. Không biết Sở đạo hữu muốn đổi cái gì? Thì đổi thành linh tủy đi. Sở Cùng Nhân nói ra, hắn tạm thời không thiếu cái gì, đổi thành linh tủy thả trên thân là có thể, làm tinh thuần linh khí kết tinh thể, linh tủy thế nhưng là toàn vũ trụ đồng tiền mạnh. Nếu là đổi thành linh tủy, ta tam thiên thương hành nhiều nhất có thể ra đến 2 tỷ cân, chỉ bất quá, ta đề nghị Sở đạo hữu đem những thứ này đạo khí dùng tới đấu giá, giá cả sẽ so với chúng ta ra càng cao. Lý trưởng quỷ đề nghị. Sở Cùng Nhân nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Nơi nào có người mua vì người bán suy nghĩ sinh ý, Lý trưởng quỷ có thể dùng 2 tỷ cân linh tủy mua xuống đạo khí, chính mình sẽ không cự tuyệt, mà hắn lại chuyển tay nhìn buổi đấu giá phía trên một bán, sạch kiếm lời mấy trăm triệu, nhưng hắn không có, ngược lại nhắc nhở Sở Cùng Nhân có thể thả buổi đấu giá phía trên. Hắn đây là tại giao hảo Sở Cùng Nhân a, dù sao, một cái tuyệt đỉnh tiên chủng, tiềm lực to lớn, cùng chỉ là mấy trăm triệu linh tủy so sánh, giao hảo Sở Cùng Nhân, tương lai có lẽ có càng lớn lợi ích. Sở Cùng Nhân cũng biết điểm này, cũng nhận chuyện này, cái này mấy món đạo khí như thế nào giao dịch, từ Lý trưởng quỷ an bài liền có thể. Tốt, vậy ta liền thả trên đấu giá hội. Bên cạnh, Đường Hải Đường thần sắc nhất động. Gần nhất có buổi đấu giá. Đúng, ngay hôm nay. Vậy xem ra chúng ta tới đúng lúc. Lâm thời thêm nhiều hai chúng ta vị, tam thiên thương hành sẽ không để tâm chứ. Đường Hải Đường cười nói. Đường cô nương lời này chiết xác ta vài ngày trước thì cho phủ thành chủ phát ra thư mời, bất quá nghe nói thần nguyệt thành chủ gần nhất đang bận, không chưa từng có đến. Không nghĩ tới ngược lại là đường cô nương ngươi qua đây. Lý trưởng quỷ cười nói. Ừm, cha ta gần nhất là có chút bận biểu. Đường Hải Đường cũng không nhiều lời. Gần nhất. Thần Nguyệt đạo chủ chính dựa theo Sở Cùng Nhân phân phó, vội vàng thu thập tài liệu, định cho nàng giác tỉnh tiên thể. Bất quá đây là bí mật, cũng không có mấy người biết. Buổi đấu giá tại Tam Thiên Thương Hành nội đường cử hành, người không nhiều, nhưng mỗi một cái đại biểu cho Thần Nguyệt cổ thành bên trong có mặt mũi thế lực, tỉ như những cái kia đỉnh phong tu hành thế gia, đạo thống loại hình. Khi nhìn đến Đường Hải Đường sau khi đi vào, trước mắt mọi người sáng lên, không sai về sau đứng dậy một thi lễ. Đối với Đường Hải Đường hết sức nhiệt tình. Những thế lực này đại biểu coi như lại thế nào tâm cao khí ngạo, cũng biết tại cái này thần nguyệt cổ thành bên trong lớn nhất chọc không được chính là thần nguyệt đạo chủ. Mà là hắn bảo bối thiên kim, Đường Hải Đường danh khí rất lớn. Hải Đường, ngươi cũng tới. Một thanh niên cao hứng đi đến Đường Hải Đường trước mặt, xưng hô có chút thân mật. Nghe đến nơi này, Đường Hải Đường vội vàng nhìn Sở Cùng Nhân liếc một chút. Tự hồ là sợ đối phương hiểu lầm giống như. Thấy đối phương thần sắc như thường về sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có chút tiểu thất vọng. Không có dị dạng, chẳng lẽ đối với ta không có cảm giác sao? Vương đạo hữu, vẫn là xưng hô ta là đường cô nương, hoặc là đường đạo hữu đều được, Hải Đường xưng hô thế này quá mức thân mật. Cái kia Vương đạo hữu nghe vậy, cũng không thấy đến xấu hổ, nhưng hắn nhìn Sở Cùng Nhân liếc một chút, trong mắt nhất thời toát ra đề phòng. Bộ dáng kia, tự hồ đang nhìn cái gì tình địch giống như, vị đạo hữu này là. Vị này là Sở đạo hữu, bằng hữu của ta. Đường Hải Đường nói ra. Mọi người nghe vậy, không khỏi nhìn nhiều đối phương hai mắt, nhất thời bị đối phương cái kia xuất trần khí chất cùng tướng mạo cho thật sâu hấp dẫn. Người này cực kỳ bất phàm a. Không tệ, cũng không biết là cái gì nhà thiên kiêu. Hiển nhiên, những thế lực này đại biểu trong thời gian ngắn còn nhớ không nổi Sở Cuồng Nhân là ai, năng lực tình báo so với Tam Thiên Thương Hành kém không ít. Chương 856, đấu giá 3,2 tỷ, bị đùa bỡn xoay quanh. Hải Đường Bằng Hữu. Cái kia Vương Đạo Hữu nhìn Sở Cuồng Nhân liếc một chút, trong mắt địch ý càng phát ra nồng nặc, đón lấy, hắn nói, tại hạ Vương gia thế tử Vương Hàn, gặp qua Sở Đạo Hữu, về sau thì xin chỉ giáo nhiều hơn. Khách khí. Sở Đạo Hữu, buổi đấu giá thì muốn bắt đầu, chúng ta vẫn là trước tìm cái vị trí ngồi đi. Đường Hải Đường nói ra. Đón lấy, nàng tìm hai cái dựa chung một chỗ chỗ ngồi. Hai người ngồi cùng một chỗ, vừa nói vừa cười. Sau lưng, một đạo ánh mắt oán độc rơi vào trên thân hai người, chính là cái kia Vương gia Vương Hàn. Người chung quanh gặp, không khỏi cảm thấy nghiền ngẫm. Thú vị, thành chủ Thiên Kim đối với người thanh niên này tựa hồ mười phần để bụng, sẽ không phải là coi trọng người ta đi. À, ngược lại là rất có thể, khí chất này tướng mạo, ta muốn là một nữ lời nói, đoán chừng cũng sẽ rất động tâm. Hoàn toàn chính xác. Cái này nhưng là thú vị, Vương gia thế tử vẫn luôn đang theo đuổi thành chủ Thiên Kim, có thể bây giờ lại bị người khác cho nhanh chân đến trước, hắn sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua, người này có thể đỡ nổi Vương gia trả thù sao? Tại cái này Thần Nguyệt Thành, ngoại trừ phủ thành chủ bên ngoài. Vương gia thế nhưng là mạnh nhất thế lực, Vương gia vẫn muốn cùng phủ thành chủ có thể cường cường liên hợp, làm thế nào có thể dễ dàng tha thứ những người khác nhúng chàm thành chủ Thiên Kim đây? Mọi người ý niệm giao hội, trong bóng tối trao đổi. Mà Sở Cuồng Nhân cũng chú ý tới sau lưng truyền đến oán hận ánh mắt. Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Hắn muốn nói chuyện với người nào thì nói chuyện với người nào, với ai thân cận thì với ai thân cận, toàn bằng tự thân yêu thích, khi nào để ý qua người khác thái độ. Lại nói. Hắn còn muốn mượn lấy cùng Đường Hải Đường tiếp xúc thời điểm. Phân tích một chút đối phương tiên thể đâu, chuyện này với hắn tu hành, rất có ích lợi. Ngươi chờ đó cho ta. Vương Hàn nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân bóng lưng âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Buổi đấu giá bắt đầu. Chủ trì buổi đấu giá chính là Sở Cuồng Nhân thấy qua Lý Lão. Kiện thứ nhất vật đấu giá là một khối trên 100 cân đạo nguyên, giá khởi đầu 10 triệu cân cực phẩm linh tủy, bị một cái đạo thống trưởng môn cầm xuống. Đón lấy, lại lần lượt đấu giá mấy kiện đồ vật. Sở Cuồng Nhân nhìn trúng một khối càn khôn tử kim, cái kia tử kim là khối hiếm thấy luyện khí tài liệu. Hắn muốn mua về tìm thời gian luyện tay một chút. 20 triệu cân linh tủy. Sở Cuồng Nhân kêu giá. 30 triệu cân linh tủy. Một thanh âm vang lên, là Vương gia thế tử Vương Hàn. 31 triệu. 40 triệu. Vương gia thế tử Vương Hàn tiếp tục gọi giá nói ha, xem ra tựa hồ là cùng ta đòn khiêng lên a. Sở Cuồng Nhân nghiền ngẫm cười một tiếng, hắn cũng không tiếp tục gọi giá, khối kia tử kim. Tối đa cũng thì hơn 30 triệu cân linh tủy mà thôi. Thế nào, Sở Đạo Hữu không tiếp tục gọi giá, cái này tử kim ta liền thu nhận. Vương Hàn hướng Sở Cuồng Nhân khiêu khích cười một tiếng. Vương Hàn, ngươi chớ quá mức. Đường Hải Đường sắc mặt băng lãnh nhìn lấy Vương Hàn. Bị nàng nhìn như vậy lấy, Vương Hàn nội tâm càng phát ra cảm giác khó chịu. Mình nhìn trúng nữ nhân lại vì một nam nhân khác đến nhắm vào mình. Cái này so cái gì cũng phải làm cho hắn tức giận phẫn. Buổi đấu giá phía trên, người nào linh tủy càng nhiều, người nào thì có thể thu được bảo vật, làm sao, chẳng lẽ Sở Đạo Hữu còn muốn mượn nhờ phủ thành chủ uy thế tới áp ta hay sao? Vương Hàn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân suy cười một tiếng nói, Đường Hải Đường càng bảo trì Sở Cuồng Nhân, hắn thì càng phải nhầm vào. Sở Đạo Hữu, người nếu muốn cái kia tử kim, linh tủy không đủ, ta có thể vì ngươi trước vỗ xuống. Đường Hải Đường nói ra. Sở Cuồng Nhân lắc đầu, không cần. Cuối cùng, cái kia tử kim rơi vào Vương Hàn trong tay, hắn vuốt vuốt khối kia tử kim, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, mang trên mặt đắc ý biểu lộ. Mà Sở Cuồng Nhân không để ý đối phương. Một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Đón lấy, lại lần lượt đấu giá tốt mấy kiện đồ vật. Thẳng đến. Một kiện khôi giáp màu đen bị chuyển tới. cái kia khải giáp toàn thân đen nhánh, khắc họa lấy dữ tợn dị thú, phía trên lưu chuyển lên huyền diệu đạo văn, tràn ngập một cổ không tầm thường uy thế. Mọi người gặp, không khỏi hô hấp có chút nặng nề lên. Cái này, đây là đại đạo khí. Không chỉ có là đại đạo khí, vẫn là đứng đầu nhất phòng ngự tính chất đại đạo khí, là thiên đạo khí phía dưới khó được nhất hàng cao cấp A. Cái này đại đạo khí, giá trị ít nhất 1.8 tỷ linh tủy. Ánh mắt của mọi người lửa nóng nhìn lấy cái kia khải giáp. Cho dù là thần nguyệt cổ thành bên trong đứng đầu nhất tu hành thế lực cũng không có mấy cái đại đạo chủ cấp bậc tồn tại tọa trấn, nếu là có thể đạt được cái này đại đạo khí, đối tại thế lực của bọn hắn tuyệt đối là rất có ích lợi. Cái này đạo khí, ta vương gia tình thế bắt buộc. Vương Hàn ánh mắt hỏa nhiệt nói, rất nhanh, đấu giá bắt đầu. 1,81 tỷ. 1,82 tỷ. 1,9 tỷ. 1,95 tỷ. 2 tỷ. Chỉ chốc lát, cái này khải giáp liền đột phá 2 tỷ, 2,2 tỷ. Lúc này, Vương Hàn lên tiếng. Hắn đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, nói, cái này đạo khí ta vương gia tình thế bắt buộc, còn mời chư vị cho ta vương gia một bộ mặt. Hắn nói đến khách khí. Nhưng mọi người đều rõ ràng, đây là một cái uy hiếp. Nếu bọn họ lại tiếp tục kêu giá, đó chính là đang cùng vương gia đối nghịch. Toàn bộ thần nguyệt cổ thành bên trong, ngoài trừ phủ thành chủ bên ngoài. Lại có mấy cái thế lực dám cùng vương gia chính diện cứng rắn đâu. Trong lúc nhất thời, những cái kia muốn tiếp tục đấu giá thế lực đại biểu không khỏi đình chỉ kêu giá, tiếp tục gọi giá, luận tài lực nội tình, bọn họ cũng không nhất định hơn được vương gia, còn muốn bốc lên đắc tội đối phương mạo hiểm. Làm như vậy, không đáng. Vương Hàn thấy thế, khóe miệng dương lên, đa tạ chư vị. 2.3 tỷ. Giờ phút này, Sở Cùng Nhân bỗng nhiên lên tiếng. Vương Hàn lông mi cau lại, 2,4 tỷ. 2,5 tỷ. Sở đạo hữu, ngươi vừa mới liền mấy chục triệu khoáng thạch đều không tranh nổi ta. Hiện tại, lại dám cùng ta tranh giành cái này đại đạo khí. Hừ, ngươi cầm được ra nhiều như vậy linh tủy sao? Vương Hàn lạnh giọng nói ra. Cái kia khoáng thạch, ta cảm thấy không đáng liền không có lại tiếp tục gọi, nhưng là cái này đại đạo khí, ta cảm thấy 20 mấy ức, cũng là thẳng có lời, lại nói, ta không có linh tủy, phủ thành chủ chẳng lẽ cũng không có đi. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Đường Hải Đường sững sờ, đón lấy, nàng thản nhiên nói, không tệ, sở đạo hữu đập đồ vật, đều để ta tới tính tiền, ta phủ thành chủ không coi là bao nhiêu giàu, nhưng một kiện đại đạo khí vẫn là đập đến lên. Mọi người nghe vậy, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới, Đường Hải Đường vì đối phương sẽ như vậy dốc hết vốn liếng. Mà Đường Hải Đường biết, Sở Cùng Nhân là thần nguyệt đạo chủ mang về khách quý, cũng là muốn giúp mình giác tỉnh tiên thể người. Vì đối phương hoa vài tỷ, vấn đề nhỏ. Lại nói, nàng cũng thẳng vui lòng. Sách, gia hỏa này là cái dựa vào nữ nhân đồ chơi à? Không nghĩ tới là như vậy người. Thành chủ thiên kim làm sao lại nhìn lên loại này người đâu? Nhưng không thể không nói, ta chua. Liền xem như ăn bám, nhưng thành chủ thiên kim cơm chùa cũng không phải ai cũng có thể ăn. Đây cũng là một loại bản sự a, người ta vương gia thế tử rất nhiều ngã vào cũng không đánh rung động lòng người nhà, nhưng bây giờ, thành chủ thiên kim lại nguyện ý vì Sở Cùng Nhân ngã vào. Chỉ bằng điểm này, Sở Cùng Nhân thì thắng. Hừ, một cái mặt trắng nhỏ, 2,6 tỷ. 2,7 tỷ. 3 tỷ. 3,1 tỷ. 3,2 tỷ. Vương Hàn ánh mắt có chút đỏ lên, 3,2 tỷ linh tủy. Cái này đã là hắn chỗ có thể điều động nhiều nhất linh tủy số lượng. Sở Cùng Nhân gặp không sai biệt lắm, cũng không tiếp tục ra giá. Hừ, nói nhiều như vậy, cái này đại đạo khí còn không phải thuộc về ta, một cái mặt trắng nhỏ. Biết phủ thành chủ sẽ không vì ngươi hoa nhiều như vậy linh tủy, cho nên không dám tăng thêm sao? Vương Hàn cười lạnh nói. Hắn cảm thấy, chính mình lại thắng. Không ai tăng giá nữa sao? Vậy ta tuyên bố, cái này đại đạo khí quy vương nhà tất cả. Lý lão giải quyết dứt khoát. Lúc này, Đường Hải Đường cẩn thận nhìn một chút cái kia khải giáp, bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, sở đạo hữu, bộ áo giáp này không phải ngươi vừa mới lấy ra ủy thác cho Tam Thiên Thương Hành bán đấu giá sao? Giống như. Thật đúng là. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Nghe được cái này lời thoại, mọi người tất cả đều mộng. Nhất là Vương Hàn, hợp lấy chính mình bỏ ra 3,2 tỷ linh tủy mua được trọng bảo, là sở cùng nhân từ bỏ đồ vật. Chính mình lại bị người ta đùa bẩn xoay quanh. Chương 857, một khối tảng đá vụn. Mở to hai mắt nhìn Kịch Kim Nguyên. Vương Hàn xấu hổ vô cùng. Chính mình bỏ ra 3,2 tỷ mua được khải giáp lại là sở cùng nhân đồ không cần. Mà lại, vốn đến chính mình 2,2 tỷ liền có thể tới tay, nhưng bởi vì cùng đối phương tranh cãi, cứ thế mà tốn thêm 1 tỷ. Những thứ này, có thể tất cả đều là tiến vào sở cùng nhân hậu bao a. Vừa nghĩ tới đó, hắn tức giận đến phổi đều muốn nổ tung. Đáng chết, đáng chết. Gia hỏa này lại dám đùa nghịch ta. Phịch một tiếng, Vương Hàn cái ghế tay vịn trực tiếp bị hắn bóp nát. Lúc này, Lý Lão khiến người ta đem cái kia áo giáp màu đen đưa đi lên. Nhìn lên trước mặt khải giáp, đỉnh phong phòng ngự đại đạo khí, nếu là ngày trước đạt được bảo vật như vậy, Vương Hàn nhất định hưng phấn vô cùng. Nhưng bây giờ, thấy thế nào làm sao chướng mắt? Thậm chí còn muốn đập. Nhưng hắn nhấn xuống cảm giác kích động này. Nói thế nào cũng là bỏ ra 3,2 tỷ mua được đại đạo khí, liền xem như lại thế nào bị khuất, cũng muốn nuốt xuống. Buổi đấu giá tiếp tục. Bỏ ra 3,2 tỷ sau Vương Hàn rất là biết điều, đối với về sau một số vật đấu giá cũng không thế nào kêu giá. Sau cùng một kiện vật đấu giá, ta Tam Thiên Thương Hành Giám Bảo Sư cũng vô pháp phân biệt. Dứt khoát ta liền đem phóng tới buổi đấu giá tới, các vị nhìn chút mắt, hứng thú có thể vỗ xuống. Lý Lão cười nói. Hắn khiến người ta xuất ra một khối tảng đá đen kịt. Hòn đá kia phía trên ẩn ẩn có đạo văn lưu động, hiển nhiên là kiện bảo vật. Nhưng đến mức làm gì dùng đồ liền không được biết rồi. Mọi người tỉ mỉ quan sát, để niệm lưu chuyển, muốn nhìn trộm tảng đá kia nội bộ, nhưng lại đều bị ngăn cách tại thạch đầu mặt ngoài bên ngoài. Thật là kỳ lạ tảng đá a. Cái này có phải hay không là một loại nào đó luyện khí tài liệu, phần lớn khoáng thạch đều là luyện khí tài liệu. Đây cũng sẽ không ngoại lệ. Ai biết được, có lẽ chỉ là một khối một chút kỳ quái một điểm tảng đá mà thôi, căn bản là vô dụng cũng khó nói. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đón lấy, mọi người bắt đầu đấu giá. Hứng thú không ít người. Nhưng chánh thức nguyện ý dùng nhiều tiền mua, không có mấy cái. 50 triệu linh tủy. Sở cùng nhân từ tốn nói. Nhìn đến hắn ra giá, mọi người tới một chút hứng thú. Nhất là Vương Hàn, hắn cũng theo đấu giá, 80 triệu. 100 triệu. Sở cùng nhân tiếp tục ra giá. Đến cái giá này vị, đại đa số người đều bỏ đi niệm đầu. Chỉ có Vương Hàn gặp sở cùng nhân còn tại đấu giá. Có chủ tâm muốn cùng đối phương tranh cãi, lần nữa gọi ra 120 triệu giá tiền. 150 triệu. 200 triệu. Vương Hàn đắc ý nhìn sở cùng nhân liếc một chút. Mà sở cùng nhân trầm mặt một hồi, tự hồ là đang suy nghĩ hoa 200 triệu linh tủy mua một khối không biết cái gì dùng tảng đá đến cùng có đáng giá hay không. 200 triệu linh tủy, có người hay không tiếp tục gọi giá. Một mảnh trầm mặt. Vương Hàn nội tâm có chút nóng nảy. Hắn vừa mới đã bỏ ra 3,2 tỷ mua một kiện đại đạo khí, nếu là lại hoa 200 triệu mua một khối không biết có làm được cái gì tảng đá, vậy hắn coi như thật lỗ lớn a. Sau khi trở về cha hắn không được quất chết hắn a, 200 triệu linh tủy lần thứ nhất. Vương Hàn nhìn về phía sở cùng nhân, sở đạo hữu, ngươi làm sao không tiếp tục gọi giá, làm sao, chẳng lẽ là thêm không dậy nổi sao? Mau gọi a, hắn nội tâm tại gào thét lớn. Nhưng sở cùng nhân ngồi ở kia, bình chân như vậy. 200 triệu linh tủy lần thứ hai. Xong. Vương Hàn nội tâm gào lên thê thảm. Bệnh thiếu máu. Sớm biết, hắn thì không cùng sở cùng nhân đấu giá. 210 triệu. Ngay tại Lý Lão sắp giải quyết dứt khoát lúc, sở cùng nhân lên tiếng. Ánh mắt của mọi người tìm đến phía hắn, nhất là Vương Hàn. Nội tâm càng là nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám lại tiếp tục đấu giá. Cuối cùng, khối này không biết là lai lịch gì tảng đá liền bị sở cùng nhân lấy 210 triệu giá cao cho mua xuống. Vương Hàn cười nhạo nói. Bỏ ra 200 triệu mua một khối tảng đá vụn, sở đạo hữu cái này yêu thích vẫn là rất độc đáo đây này. Người chung quanh thấy thế, không khỏi âm thầm lắc đầu. Cái này Vương gia thế tử thật sự là quá táo bạo, vừa mới muốn không phải đối phương, cái này 200 triệu tiền tiêu uổng phí liền muốn từ hắn ra. Bất quá người này vì sao đột nhiên muốn giúp Vương gia thế tử? Chẳng lẽ hắn thật nhìn trúng hòn đá kia? Sở Cùng Nhân trong tay bừng lấy khối kia sơn hòn đá đen. Trên mặt tươi cười, tảng đá vụn. Vậy liền trợn to con mắt của ngươi nhìn kỹ. Lời nói rơi, dồi dào đế khí như lũ quét trút xuống, không ngừng đánh thẳng vào trong tay hắc thạch, cái kia hắc thạch mặt ngoài lại bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Bên cạnh, Lý lão đồng tử hơi co lại. Phải biết, cái kia hắc thạch không thể phá vỡ, bọn họ thử qua, cho dù là đạo chủ công kích cũng khó có thể hư hao hắn một phân một hào. Nhưng bây giờ, lại Sở Cùng Nhân đế khí trùng kích vào bắt đầu vỡ vụn. Không hổ là tuyệt đỉnh tiên chủng, quả nhiên không phải tầm thường. Lý lão âm thầm nghĩ tới. Mà tất cả mọi người bị cái kia vỡ vụn hắc thạch hấp dẫn ánh mắt. Theo vết rách càng ngày càng nhiều, cái kia hắc thạch vết rách bên trong lại bắn ra từng đạo sáng chói màu tím, chiếu rọi toàn bộ đại sảnh. Cuối cùng, hắc thạch mặt ngoài hoàn toàn tróc ra, một khối lớn chừng bàn tay màu tím, ẩn ẩn có kim sắc quang văn lưu chuyển kết tinh thể xuất hiện. Mọi người thấy cái kia kết tinh, hô hấp không khỏi biến đến trở nên nặng nề. Cái này, đây là Càn Khôn Tử Kim Nguyên. Lý lão nhìn không được kinh hô một tiếng. Tại Tử Kim tinh hệ, tối cao cấp chú khí tài liệu chính là Càn Khôn Tử Kim Nguyên. Đại bộ phận mỏ quặng đều bị tử tinh, kim tinh cho nắm giữ. Tu sĩ tầm thường nghĩ ra được một khối tử kim, rất khó. Mà tại tử kim bên trong quý hiếm nhất tồn tại, chính là Càn Khôn Tử Kim Nguyên, cho dù là tử tinh, kim tinh cũng không có nhiều tử kim nguyên a. Sở Cùng Nhân trong tay khối này lớn chừng bàn tay tử kim nguyên, hắn giá trị khó có thể đánh giá, so với vừa mới bán đấu giá đỉnh phong đại đạo khí còn muốn trân quý. Làm sao có thể? Đúng là cái này tử kim nguyên. Vương Hàn kinh hô một tiếng. Đón lấy, vô tận ảo não chi tình xông lên đầu. Thế nào lại là tử kim nguyên? Vậy hắn vừa mới kiên trì một chút nữa. Cái này tử kim nguyên chẳng phải là thì là của hắn rồi, hắn đến cùng, bỏ qua dạng gì trọng bảo a? 210 triệu linh tủy mua một khối tử kim nguyên, đây quả thực là kiếm lợi lớn a, cái này Sở đạo hữu, nhãn lực không tầm thường a. Hoàn toàn chính xác, mọi người cũng không biết cái này nhanh đen thui, hình dáng không gì đặc biệt tảng đá lại tàn lấy tử kim nguyên, chỉ có hắn đã nhìn ra. A, một kiện đại đạo khí bán 3,2 tỷ, lại tốn 200 triệu mua một khối tử kim nguyên, cuộc bán đấu giá này, hắn mới là lớn nhất bên thắng a, Vương gia thế tử hoàn toàn bị người ta đùa bỡn xoay quanh. Người này sợ là lai lịch không tầm thường a. Không giống ăn bám, một người ăn bám, có thể tiện tay xuất ra một kiện đại đạo khí tới đấu giá. Mọi người thấy Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra dị sắc. Đường Hải Đường nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt toát ra vẻ sùng bái. Buổi đấu giá sau khi kết thúc. Sở đạo hữu, đây là đấu giá đoạt được linh tủy. Lý lão lấy ra một cái càn khôn giới nói ra. Đa tạ. Sở Cùng Nhân tiếp nhận càn khôn giới. Sở đạo hữu khách khí. Rời đi buổi đấu giá về sau, trở lại phủ thành chủ, Sở Cùng Nhân vuốt vuốt tử kim nguyên, nhờ có tiểu ái phân tích ra cái kia hòn đá màu đen bên trong cất giấu một bảo vật như vậy. Không phải vậy ngay cả ta đều kém chút nhìn lầm. Có tầm bảo thuật nơi tay Sở Cùng Nhân, kém chút cũng không có phát hiện cái này tử kim nguyên, có thể thấy được món bảo vật này đến cỡ nào khó có thể bị phát hiện. Có cái này tử kim nguyên, Côn Ngô phẩm chất lại có thể lại phía trên một cái cấp độ. Sở Cùng Nhân sợ lấy Côn Ngô kiếm chui nỉ non nói. Đây cũng là mục đích của hắn. Làm một cái đỉnh phong luyện khí sư, Sở Cùng Nhân tự nhiên có biện pháp xử lý khối này tử kim nguyên, đem dung nhập Côn Ngô kiếm bên trong. Chương 858, Nguyệt Luân Thịnh Hội Nguyệt Cung Lãnh Tiên Tử, Tử Tinh thứ tư hàng ngũ. Khoảng cách Nguyệt Luân bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần. Mà trong đoạn thời gian này, đến đây thần Nguyệt Cổ Thành người cũng càng ngày càng nhiều, ở trong đó thậm chí còn có một số hiếm thấy tiên chủng. Nguyệt Luân bí cảnh có linh, mà cái này linh thể hết sức kỳ lạ, hắn nhất nghe tốt người ngâm thơ tác đối, nếu là có người tại Nguyệt Luân bí cảnh mở ra lúc ngâm ra tốt nhất câu thơ, liền có thể thu được nhiều nhất ánh trăng. Trong phủ thành chủ, Đường Hải Đường đang cùng Sở Cuồng Nhân nói Nguyệt Luân bí giới một số kỳ văn. Mà Sở Cuồng Nhân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bí giới có linh, cái này không coi là bao nhiêu ly kỳ sự tình. Thật giống như một ngôi sao có sự sống có thiên đạo tồn tại giống như, một cái vũ trụ bí giới ra đời linh thể, cũng không phải là không được sự tình. Chỉ là cái này bí giới chi linh thế mà ưa thích nghe người ta ngâm thơ tác đối. Như thế thú vị. Mấy ngày nữa cũng là Nguyệt Luân bí giới mở ra thời điểm, đến lúc đó mọi người sẽ tập hợp một chỗ, cử hành Nguyệt Luân thịnh hội, hiện tại các đại tu hành đạo thống thiên kiêu con đoán chừng đều tại vắt hết óc, nghĩ đến muốn như thế tại thịnh hội phía trên làm ra tốt thi từ. Rút đến thịnh hội thứ nhất đi. Đường Hải Đường vừa cười vừa nói. Tìm người khác làm không được sao? Không được, chỉ có tại hiện trường, từ bản thân sở tác thi từ mới có thể gây nên Nguyệt Luân bí giới chi linh cộng minh. Đúng rồi, sở đạo hữu ngươi hiểu thi từ ca phú sao? Đường Hải Đường tò mò hỏi. Hiểu sơ một chút đi. Sở Cùng Nhân đánh giá nói, làm thơ cái gì, hắn không hiểu. Nhưng lưng thơ, hắn vẫn là sẽ, dù sao hắn kiếp trước sinh hoạt quốc độ, chính là một cái tài văn chương tươi sáng, có thiên cổ phong lưu quốc độ. Thi từ cái gì, từ nhỏ đến lớn cổng một đống. À. Đường Hải Đường gật gật đầu. Nàng ngược lại là không có ông lớn bao nhiêu hy vọng, dưới cái nhìn của nàng, Sở Cuồng Nhân nhất định là đem tinh lực đều đặt ở trên tu hành. Vài ngày sau, Nguyệt Luân thịnh hội tổ chức. Thần Nguyệt cổ thành bên trong, một tòa đài cao vụt lên từ mặt đất. Đài cao này 10 phần rộng lớn, 4 phía, dài rộng đều có hơn 100 dặm, mà nơi đây cũng là Nguyệt Luân thịnh hội cử hành địa phương. Kỳ danh là Ngắm Trăng Đài. Theo cảnh ban đêm buông xuống, nhìn trên đài ngắm trăng dần dần đến không ít người. Các ngươi nhìn, đó là Lâm gia thiếu gia. Ngoại trừ Lâm gia thiếu gia, cái kia có Thiên Âm môn đạo tử đâu, nghe nói người này tuổi còn trẻ liền đã bước vào thiên tôn cảnh giới. Tới, tới, là Nguyệt Cung lãnh tiên tử. Lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô. Chỉ thấy bầu trời bên trong có một đạo thanh lãnh kiếm quang lướt đến, mà tại kia kiếm quang chung quanh có ánh trăng bao phủ. Mơ hồ trong đó lộ ra một đạo nhẹ nhàng bóng hình xinh đẹp. Đợi kiếm quang tán đi, hóa thân thành một nữ tử. Nữ tử thân mang quần dài màu lam nhạt, dáng người yểu điệu, ba búi tóc đen như thác nước, khuôn mặt tinh xảo, da thịt hơn tuyết, giống như tiên tử. Nguyệt Cung là thần Nguyệt thành bên trong cùng vương gia đặt song song thế lực. Khác biệt chính là, vương gia là thế gia, Nguyệt Cung là tu hành đạo thống. Mà Nguyệt Cung lãnh tiên tử, chính là đương đại Nguyệt Cung bên trong xuất sắc nhất một cái nữ tu, nàng thực lực, cơ hồ che đậy thần Nguyệt thành một đời trẻ tuổi. Được vinh dự, tiên chủng phía dưới đệ nhất người. Mà trừ cái đó ra, lãnh tiên tử tài tình cũng là không tầm thường, đã từng 8 bước thành thơ, lệnh văn vào một đám mọi người làm xấu hổ. Mỗi lần Nguyệt Luân thịnh hội, lãnh tiên tử cơ hồ đều tham gia, mà cơ hồ mỗi một lần, đều là làm người ta chú ý nhất tồn tại. Gặp qua lãnh tiên tử. Mấy năm không thấy, lãnh tiên tử phong thái vẫn như cũ a. Lần này Nguyệt Luân thịnh hội, cũng không biết lãnh tiên tử sẽ có cỡ nào thi từ hiện thế, thật là khiến chúng ta chờ mong a. Đúng vậy a. Mọi người tiến lên không ngừng lấy lòng lãnh tiên tử. Mà lãnh tiên tử cười nhạt một tiếng, một bộ không quan tâm hơn thua bộ dáng. Hoặc là nói, nàng sớm đã thành thói quen loại này khen. Vương gia thế tử cũng tới. Lúc này, cách đó không xa đi tới một thanh niên này bên cạnh còn có một cái thân mặc màu tím hoa lệ trường bào nam tử. Nam tử kia anh tuấn thẳng tắp. Trên người có loại quý khí. Mà tại nhìn thấy hắn lúc, mọi người nhìn không được kinh hô một tiếng. Đây không phải là Tử Tinh thứ tư hàng ngũ, tiên chủng Tử Anh. Cái gì, Tử Tinh tiên chủng? Nhìn đến vương hàn bên cạnh thanh niên về sau, mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn đối phương, trong mắt lộ ra kinh thán chi sắc. Tiên chủng, tại thần Nguyệt thành bên trong còn không có tiên chủng từng sinh ra đây. Một cái tiên chủng, mặc kệ ở đâu đều là có thủ chú mục, chớ nói chi là, cái này tiên chủng vẫn là Tử Tinh thứ tư hàng ngũ. Cho dù là lãnh tiên tử, trong mắt cũng không nhìn được toát ra dị sắc. Tử Tinh tiên chủng buông xuống, Nguyệt Luân thịnh hội làm rạng rỡ không ít a. Không tệ, tại hạ Lâm gia Lâm Đông, thấy qua. Tại hạ Lý gia chi chủ, cũng hữu lễ. mọi người tiến lên lấy lòng Tử Anh. Đến mức trước đó Lãnh Tiên Tử, ngược lại là tạm thời bị mọi người ném ra sau đầu. Lãnh Tiên Tử tuy nhiên ưu tú, nhưng là tiên chủng phía dưới đệ nhất người, dù sao cũng là tiên chủng phía dưới, mà Tử Anh thế nhưng là hàng thật giá thật tiên chủng. Tử Anh đạo hữu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Thần Nguyệt Thành Nguyệt Cung Lãnh Tiên Tử. Vương Hàn mang theo Tử Anh đi vào Lãnh Tiên Tử trước mặt giới thiệu nói. Mặt đỏ lên, tự hồ có chút đắc ý, dù sao, không phải ai đều có thể kết bạn tiên chủng. Mà Tử Anh nhìn đến Lãnh Tiên Tử về sau, trong mắt cũng là toát ra một vệt kinh diễm chi sắc, khẽ vuốt cằm, gặp qua Lãnh Tiên Tử. Tử Anh đạo hữu tốt. Ha ha, Tử Anh đạo hữu, quên nói cho ngươi, Lãnh Tiên Tử ngoại trừ tu hành thiên phú hơn người bên ngoài, kỳ tài tình cũng là không tầm thường. Há, thật sao? Tử Anh càng thêm kinh ngạc. Nghe nói Tử Anh đạo hữu là Tử Tinh giới văn học đệ nhất tài tử, ta điểm ấy không quan trọng thủ đoạn, sợ là không vào được đạo hữu pháp nhãn. Lãnh Tiên Tử cười nói. Nàng nghe nói qua nghe đồn, Tử Anh ngoại trừ là Tử Tinh tiên chủng, thứ tư hàng ngũ bên ngoài, tại Tử Tinh giới văn học phía trên cũng được hưởng đệ nhất tài tử mỹ danh. Ha ha, Lãnh Tiên Tử khách khí. Mấy người nói chuyện với nhau thật vui. Tử Anh nhìn lấy Lãnh Tiên Tử, càng xem càng hài lòng, nội tâm đã ẩn ẩn chờ mong cùng đối phương phát sinh một điểm gì đó. Tài tử phối tài nữ, truyền đi cũng là một cọc mỹ danh. Mà Lãnh Tiên Tử cũng nhìn ra đối phương đối với mình có chút ý tứ, lại cũng không có rõ ràng cự tuyệt, dù sao, người ta là một cái tiên chủng, nếu có thể cùng đối phương cùng một tuyến. Đối tương lai mình tu hành có lẽ có trợ giúp. Những người còn lại thấy thế, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lãnh Tiên Tử tại trước mặt bọn hắn một bộ lãnh nhược băng sương bộ dáng, nhưng tại tiên chủng trước mặt, lại tự hồ như có muốn ngã vào xu thế a, quả nhiên, còn phải nhìn bối cảnh a, trong đám người, bỗng nhiên có chút bạo động. Thanh niên này là ai a, thật xuất khí a. Chúng ta Thần Nguyệt Thành bên trong có nhân vật như vậy sao? Các ngươi nhìn, thành chủ Thiên Kim cũng cùng hắn tại một khối đây. Tử Anh, Vương Hàn, Lãnh Tiên Tử bọn người nhìn lại. Chỉ thấy đám người tự động tách ra một con đường. Mà tại cuối con đường, có một nam một nữ hai người cùng nhau mà tới. Nữ chính là thành chủ Thiên Kim. Mà nam tử kia, thân mang một bộ hoa lệ bạch bào, bên hông treo một thanh bạch ngọc trường kiếm, tuấn dật tuyệt luân, như là tiên nhân lâm trần. Bốn phía nữ tu nhìn lấy người kia đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Cho dù là Lãnh Tiên Tử nhân vật như vậy cũng không nhìn được hai mắt tỏa sáng. Nam tu nhóm nhìn lấy người kia, mặt mũi tràn đầy ghen ghét hâm mộ. Là hắn. Vương Hàn sắc mặt xoát một chút có chút âm trầm xuống. Buổi đấu giá phía trên sỉ nhục, hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tử Anh đạo hữu. Người này chính là ta nói, cái kia được Tử Kim Nguyên nam tử. Vương Hàn đối bên cạnh Tử Anh nói ra. Nghe nói như thế, Tử Anh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Nguyên lai Tử Kim Nguyên chính là rơi vào trong tay người nọ đây. Chương 859, ngươi là sở cùng nhân đan này cũng được. Trăng sáng bao lâu có? Tử Kim Nguyên, loại này chú khí tài liệu tại Tử Tinh bên trong cũng là 10 phần hiếm thấy, cho dù là thân là thứ tư hàng ngũ Tử Anh cũng không có loại này đúc tài tạo thành đạo khí, chỉ có đệ nhất hàng ngũ mới có một thanh. Tử Anh nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt lóe lên. Hắn đi lên trước, đối Sở Cùng Nhân từ tốn nói, tại hạ Tử Tinh thứ tư hàng ngũ Tử Anh, nghe nói các hạ trong tay có khối Tử Kim Nguyên. Đúng. Sở Cùng Nhân nhìn đối phương liếc một chút, gật gật đầu. Tại hạ nguyện ý ra giá cao mua xuống cái kia Tử Kim Nguyên. Nghe nói đối phương là hoa 200 triệu linh tủy mua đúng không, tại hạ nguyện ra gấp hai giá tiền. Tử Anh nói ra. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân thần sắc cổ quái nhìn đối phương, dù sao cũng là cái Tử Tinh hàng ngũ, cái này não tử làm sao lại nước vào. Ngươi có ý tứ gì? Tử Anh sắc mặt xoát một chút thì âm trầm xuống. Một khối Tử Kim Nguyên giá trị lớn bao nhiêu, cần ta theo ngươi nhiều lời sao? Ta hoa 200 triệu mua xuống, là nhãn lực ta tốt, mà ngươi bây giờ biết là Tử Kim Nguyên, còn vọng tưởng tùy tiện mua xuống, còn gấp đôi giá tiền. Đây không phải não tử nước vào là cái gì? Sở Cùng Nhân suy cười một tiếng nói. Tử Anh sắc mặt có chút không dễ nhìn.

tất cả đều mê say. Cho dù là đạo chủ, cũng bị trong đó ý cảnh thật sâu hấp dẫn. Mà trên không trung, vầng trăng sáng kia tại điên cuồng rung động, đến mãi không hết ánh trăng từ trong đó tuôn ra, tuôn hướng Sở Cuồng Nhân. Cái kia vạn trượng ánh trăng quan trụ cũng đang không ngừng cất cao lấy. Vạn trượng, 100.000 trượng, 200.000 trượng, 1.000.000 trượng. Không có gì sánh kịp ánh trăng và thiên tế nhật, đã không cách nào dùng trị số để hình dung, dường như vô lượng, sáng chói ánh trăng, bao phủ toàn bộ thần nguyệt cổ thành, chiếu rọi bầu trời đêm như ban ngày, càng dường như đốt sáng lên vũ trụ. Tất cả mọi người đắm chìm trong thi tự vẻ đẹp bên trong, không thể tự kềm chế. Chỉ mong người lâu dài. Ngàn dặm chung xinh đẹp. Theo một câu cuối cùng thơ rơi xuống. Trên bầu trời cái kia trong sáng trăng sáng cũng đình chỉ chấn động. Nhưng vô tận quang huy còn đang không ngừng ra bên ngoài tuôn ra. Mọi người cũng thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Nhìn trên đài ngắm trăng, mọi người thấy cái kia đạo bị ánh trăng bao phủ tuyệt thế bạch y bóng người, thần sắc rung động, dường như tắt tiếng năng lực. Cùng đối phương so sánh, bọn họ làm thơ, cứt chó cũng không bằng. Trên người bọn họ ánh trăng, càng là đã sớm tại Sở Cuồng Nhân ngâm thơ ngâm đến một nửa thời điểm thì hướng về đối phương dũng mãnh lao tới. Bọn hắn giờ phút này, trên thân không có nửa điểm ánh trăng. Sở đạo hữu, quá mạnh. Đường Hải Đường nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng, mặt mũi tràn đầy mê say. Nàng còn nhớ đến chính mình lúc trước hỏi Sở Cuồng Nhân có thể hay không làm thơ, đối phương trả lời là hiểu sơ một chút xíu. Thế này sao lại là một chút xíu a, quả thực là thi tiên a. Khiêm tốn, cường đại, dáng dấp còn đẹp mắt. Trên thế giới này, tại sao có thể có hoàng mỹ như vậy nam tử? Đường Hải Đường càng nghĩ càng mê luyến. Còn lại nữ tu cũng là mặt mũi tràn đầy ước mơ, cho dù là Lãnh Tiên Tử nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Cũng không nhìn được lộ ra hâm mộ chi sắc. Cùng Sở Cuồng Nhân so sánh, bên cạnh nàng tử tinh thứ tư Hàn Ngũ, tiên chủng tử anh đều lộ ra ảm đạm vô quan, không đáng giá nhắc tới. Không, hai cái này căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh đi. Tại sao có thể như vậy? Cái này sao có thể? Tử Anh, Vương Hàn hai người sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ vừa rồi tại khiêu khích đối phương. Nói đối phương sẽ không làm thơ. Ta dựa vào. Cái này nếu là không sẽ làm thơ, toàn vũ trụ đều không người sẽ. Bọn họ cảm giác, chính mình vừa mới thật giống như cái tôm tét nhãi nhét. Ánh trăng bên trong. Sở Cuồng Nhân thiên địa hồng lô thể vận chuyển tới cực hạn. Vô tận ánh trăng bị chuyển hóa thành tinh thuần linh khí, lại chuyển hóa thành đế khí. Tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng tăng trưởng lấy. Oanh! Thể nội truyền ra một tiếng bạo hưởng. Dường như phá vỡ nào đó chắn bích chướng giống như. Giờ khắc này, Sở Cuồng Nhân chính thức tiến vào đại đạo chủ cảnh. Mà bốn phía ánh trăng còn có rất nhiều, cái này muốn là muốn hấp thu hết, lấy Sở Cuồng Nhân có thể vì, đoán chừng cũng muốn một đoạn thời gian. Hắn tâm niệm nhất động, thiên địa hồng lô thể vận chuyển tới cực hạn. Đem cái này vô tận ánh trăng hút nhập thể nội, tạm thời trữ tồn. Qua một hồi lâu, ánh trăng dần dần tán đi. Nhưng mọi người chấn kinh, còn không có hoàn toàn lắng lại. Toàn bộ thần nguyệt cổ thành, lâm vào trước nay chưa có trong rung động. Là ai tại làm thơ? Một bài thi từ, lại dẫn tới nguyệt luân bí giới như thế chấn động. Chẳng lẽ lại thật là thi tiên buông xuống không được sao? Thật là đáng sợ, cái kia vô tận ánh trăng, ta vẫn là lần đầu tiên trong đời gặp, chỉ sợ toàn bộ nguyệt luân bí giới ánh trăng đều dũng mãnh tiến ra. Tất cả tu sĩ nhìn về phía ngắm trăng đại phương hướng. Ánh mắt rung động. Từng đạo đế niệm tuôn ra, hướng ngắm trăng đài dòm tìm tòi. Lúc này, trên bầu trời, vậy đại biểu nguyệt luân bí giới trăng sáng bỗng nhiên lại lần nữa chấn động một cái. Sau đó oanh một tiếng phá nát thành vô số ánh sáng, mà tại cái kia ánh sáng bên trong, một đạo bạch quang hướng Sở Cuồng Nhân bay lượn mà ra. Sở Cuồng Nhân bắt lấy cái kia bạch quang. Bạch quang tán đi, hóa thành một khối trong suốt ngọc thạch. Trên ngọc thạch đạo văn lưu chuyển, huyền diệu vô cùng. Cái kia chẳng lẽ là Nguyệt Huy Chi Tinh? Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng. Nguyệt Huy Chi Tinh. Ngưng tụ vô số ánh trăng mới có thể hình thành một kiện chí bảo, là tử kim tinh hệ bên trong, là tồn tại ở trong truyền thuyết bảo vật. Trời ạ, cái này nhất định là Nguyệt Huy Chi Tinh, Nghe nói, tại vô số năm trước, có người từng chiếm được Nguyệt Huy Chi Tinh cuối cùng trở thành tiên nhân. Nguyệt Huy Chi Tinh là khiến người ta cảm giác ngộ bản nguyên chí bảo a. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân trong tay Nguyệt Huy Chi Tinh, hai mắt đỏ bừng, thì liền hô hấp đều biến đến vô cùng trở nên nặng nề. Muốn thành tiên, liền muốn trước cảm giác ngộ bản nguyên, tu hành ra bản nguyên. Mà cái này Nguyệt Huy Chi Tinh, chính là làm cho tu sĩ cảm giác ngộ bản nguyên chí bảo, đổi một câu nói, liền có thể giúp người thành tiên. Sở Cùng Nhân, mau đưa Nguyệt Huy Chi Tinh giao ra. Lúc này, Tử Anh lớn tiếng nói. Hắn nhìn chằm chằm Nguyệt Huy Chi Tinh, ánh mắt trước nay chưa có nóng rực. Nếu là có thể đạt được Nguyệt Huy Chi Tinh, cảm ngộ ra bản nguyên, như vậy hắn liền có thể thay thế Tử Tinh đệ nhất hàng ngũ, trở thành mới hàng ngũ một. Cái này gọi hắn, làm sao có thể không kích động? Kích động không chỉ là hắn. Tất cả nhìn đến Nguyệt Huy Chi Tinh, bao quát thần Nguyệt Cổ Thành bên trong những cái kia trong bóng tối ẩn giấu các cường giả đều không bình tĩnh. Muốn? Chính mình tới bắt đi. Sở Cùng Nhân vuốt vuốt trong tay Nguyệt Huy Chi Tinh tự tốn nói. Tử Anh cũng không lo được cái gì, chỉ thấy hắn đột nhiên rút ra một thanh kiếm, bóng người lóe lên, hướng về Sở Cùng Nhân bay vút đi. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, tiện tay một đạo kiếm khí chém ra. Kiếm khí cùng kiếm len ken một tiếng. Đón lấy, kiếm khí vỡ toan, Tử Anh bay ngược ra mấy chục trượng, lộ ra trên người một kiện màu tím nội giáp. Đó là kiện phòng ngự đại đạo khí. Vương đạo hữu, giúp ta đoạt lấy Nguyệt Huy Chi Tinh. Tử Anh hướng Vương Hàn lớn tiếng nói. Mà Vương Hàn có chút do dự. Lúc này, là một cái cơ hội. Hắn nếu là trợ giúp Tử Anh, đem có thể thật sự là đạt được đối phương hữu nghị, thậm chí còn có thể thành công cùng Tử Tinh cùng một tuyến. Nhưng Sở Cùng Nhân thực lực cường đại, trong truyền thuyết, có thể lực bại một chúng tiên chủng. Thực lực của hắn chỉ sợ còn chưa đáng kể. Đến mức đối phương có cái gì bối cảnh, hắn cũng không sợ, theo hắn biết, đối phương xuất thân văn minh cũng không tính cường đại.